Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 174, ai cũng đừng mong được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Giang Trì ấp đưa đến báo cáo sức khỏe. Ôn Thời giật mình hoảng hốt, cô lập tức bước nhanh đến bên bàn, vừa vội vàng hỏi, anh bị bệnh sao? Cùng lúc đã cầm lấy túi hồ sơ, nhanh chóng mở ra và lấy báo cáo sức khỏe bên trong ra xem. Giang Trì ấp không ngờ cô lại căng thẳng như vậy, vội nói, anh không bị bệnh, chỉ muốn nói với em rằng cơ thể anh rất khỏe mạnh. Ôn Thời đang lật xem báo cáo bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn anh đùa em à, không nhịn được cầm bản báo cáo đập nhẹ lên vai anh. Thật sự làm người ta sợ chết khiếp. Anh không có ý làm em sợ. Giang Trì ấp cũng hơi lúng túng. Cũng không phải vì em sao? Liên quan gì đến em chứ? Ôn Thời trừng mắt nhìn anh. Giang Trì ấp nhìn cô. Dường như đã đến cực hạn của sự chịu đựng. Hít một hơi sâu mới nói. Chẳng phải điều em muốn xác nhận chính là cái này sao? Gì cơ? Ôn Thời càng nghe càng thấy khó hiểu. Giang Trì ấp chỉ còn cách giật lấy báo cáo từ tay cô. Lật đến một trang nhất định, chỉ vào nội dung bên trong và nói, em tự xem đi. Ôn Thời cúi xuống, những thông số loằng ngoằng cô chẳng hiểu, chỉ có thể đọc được dòng nhận xét của bác sĩ bên dưới. Chức năng sinh lý bình thường, cô ngớ người, sau đó trợn mắt nhìn Giang Trì ấp, lắp bắp nói, anh đưa em xem. Xem cái này làm gì? Mặt Giang Trì ấp đỏ bừng, nhưng biểu cảm lại có phần dữ dằn. Chẳng phải em muốn xác nhận sao? Ôn Thời lùi một bước, hơi lắp bắp, anh đang nói cái gì vậy? Thấy cô như vậy, Giang Trì ấp nhíu mày. Chẳng lẽ anh hiểu sai ý thật sao? Vậy rốt cuộc cô muốn xác nhận cái gì? Nghĩ đến đây, anh thuận theo bước cô lùi lại. Tiến lên một bước, Ôn Thời lại tiếp tục lùi thêm một bước, ánh mắt len lén nhìn quanh, trong lòng có chút bối rối. Cô đúng là đã nghĩ đến ngày này, nhưng chẳng phải vẫn đang ở trong xe sao? Có phải ca, ích thí, si ết quá rồi không? Nghĩ đến đây, cô bất giác dừng bước, nhưng Giang Trì ấp đã không kịp thu chân lại, hai người va vào nhau. Dù Giang Trì ấp có chính trực đến đâu, anh cũng hiểu rõ ý cô lúc này. Gáy anh đỏ ửng, nhưng đồng thời nghiến răng nghiến lợi gọi cô một tiếng. Ôn Thời, nghe anh gọi mình, Ôn Thời vẫn còn ngơ ngác. Nhưng điều này không ngăn cô lập tức phản ứng lại, đưa tay quàng lên cổ anh. Còn nhớ trước đây, anh dường như rất thích điều này. Hành động của cô khiến hương thơm từ dầu gội pha chút hơi nước càng trở nên nồng nàn. Quẩn quanh bên cánh mũi Giang Trì ấp, toàn thân anh cứng đờ. Cúi xuống nhìn cô, ánh mắt nhanh chóng dừng lại nơi cổ trắng nõn của cô. Vì hành động của cô, cổ áo khẽ mở ra, để lộ làn da mịn màng và đường cong nhè nhẹ. Chỉ liếc qua thôi cũng đã khiến máu nóng sục sôi. Nếu còn nhịn được nữa, anh thà đi xuất ra tại chỗ. Giang Trì ấp vòng tay ôm lấy cô, dùng một chút sức lực nhấc cô lên khỏi mặt đất, bất ngờ bị bế bổng. Ôn Thời nhỏ giọng kêu lên, đến khi phản ứng lại, cô đã ngồi trên bàn. Giang Trì ấp vuốt mái tóc còn ẩm ướt của cô ra sau, giọng trầm thấp, lần này em đừng mong giống lần trước xin tha nữa. Vừa dứt lời, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của cô. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến cơ thể Ôn Thời run nhẹ. Bàn tay vô thức siết chặt lấy áo anh. Nụ hôn của Giang Trì ấp từ từ di chuyển lên trên. Cuối cùng dừng lại trên môi cô. Ôn Thời ngửa cổ, so với cảm giác xấu hổ thì cảm giác ký. CSVH, X lớn hơn. Tay cô buông lỏng chiếc áo mà cô nắm chặt trước đó. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên eo và bụng của Giang Trì ấp. Thử chạm nhẹ một cái. Hoa ôi! Trong lòng cô hét lên một tiếng. Ngay sau đó, môi cô bị Giang Trì ấp cắn nhẹ. Ôn Thời cảm thấy đau liền nhíu mày, chú ý vào. Giang Trì ấp lại cắn cô thêm một cái, cảnh cáo. Ôn Thời tâm trạng đang vui vẻ, không hề để bụng, ngược lại còn chủ động tiến đến hôn lên môi anh. Tay cô càng táo bạo, lần mò trên cơ bụng anh một lượt. Cô nhiệt tình như vậy, Giang Trì ấp khẽ cong môi cười, sau đó lại một lần nữa làm sâu sắc nụ hôn. Ban đầu, Ôn Thời còn có chút ý nghĩ khác, nhưng theo nụ hôn càng lúc càng sâu, đầu óc cô dần trở nên mơ hồ. Vô thức, ngón tay cô đã bắt đầu gạt tà áo của Giang Trì ấp ra khỏi cạp quần. Chậm chậm luồn tay vào bên trong, cảm nhận được ngón tay hơi lạnh của cô, ánh mắt của Giang Trì ấp lóe sáng, hơi thở vốn đã rối loạn giờ càng thêm bất ổn. Anh cúi đầu, hôn lên cổ cô. Ôn Thời chỉ mặc chiếc áo choàng tắm rộng rãi, dù anh không cố ý kéo, áo choàng cũng gần như tuột khỏi vai, lộ ra mảng lớn làn da trắng mịn, hôn nhẹ lên vai cô. Giang Trì ấp đưa tay giữ lấy cổ áo của cô, thời gian và địa điểm đều không phù hợp, chỉ cần khiến cô hiểu được sự lợi hại là được. Anh vẫn chưa đến mức không kiềm chế nổi, bị anh nắm lấy cổ áo, Ôn Thời không kìm được hít một hơi nhẹ. Cô cũng không biết trong lòng mình là xấu hổ nhiều hơn hay mong chờ nhiều hơn. Trong đầu cô thầm cảm thán, cuối cùng cũng có thể làm anh, sau đó mới có thể biết mình thích con người anh ấy hay chỉ thích cơ thể anh ấy thôi. Giang Trì ấp vốn đang đầy cảm xúc dịu dàng, nghe đến đây liền như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Bây giờ anh đã hiểu hoàn toàn. Hóa ra điều cô muốn xác nhận là cái này. Hành động của anh bỗng chững lại, khiến Ôn Thời ngạc nhiên. Cô cúi đầu nhìn anh, trong khi Giang Trì ấp ngước lên, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn thẳng vào cô. Thấy vẻ mặt anh như vậy, Ôn Thời càng khó hiểu. Làm sao thế? Nhìn xem, vẻ mặt vô tội, mềm mại đến vậy, nếu không phải biết được trong lòng cô nghĩ gì. Giang Trì ấp có lẽ đã bị cô lừa gạt, tưởng rằng cô cũng giống mình, một lòng một dạ yêu đối phương, nhưng bảo anh nhẫn tâm rút lui vào lúc này, anh lại không nỡ, anh chỉ có thể khẽ hôn lên môi cô thêm một lần. Tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô, sau khi làm xong, anh ôm cô vào lòng, thở dài một tiếng, Ôn Thời, rốt cuộc là kiếp trước anh đã tạo nghiệp gì? Ôn Thời ngước nhìn từ trong lòng anh, bàn tay lại nghịch ngợm chạm vào eo anh, cười nói, em vẫn chưa xin tha mà, có thể, em im miệng cho anh. Giang Trì ấp cúi đầu cắt ngang lời cô, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo. Ôn Thời bĩu môi, đâu phải cô bắt anh nhịn, làm gì mà nổi giận với cô chứ. Giang Trì ấp nghiến răng, cảm thấy chi bằng cứ chiều theo ý cô là xong. Nhưng nghĩ lại anh vẫn cảm thấy tức giận và không cam lòng. Anh dứt khoát buông cô ra. Anh lấy tay gạt bàn tay cô đang đặt trên eo mình. Ngay trước mặt cô chỉnh lại chiếc áo bị cô kéo ra. Từng chút nhét vào cạp quần. Ôn Thời nhìn, cau mày, định đưa tay ôm lấy anh. Nhưng lại bị Giang Trì ấp né tránh. Anh đã nhìn rõ cô thích đến nhường nào rồi. Thích sao? Vậy thì cứ giống anh đi. Thích đến điên cuồng. Cả hai chúng ta, ai cũng đừng mong có được điều mình muốn. Giang Trì ấp ôm cô từ bàn xuống. Nói, em mau thay đồ đi. Anh ra ngoài trước. Nói xong liền bước ra. Không quên cầm theo cả tờ báo cáo sức khỏe. Ôn Thời nhìn cánh cửa đóng chặt. Khẽ nghiêng đầu. Sao anh bỗng nhiên lại kỳ lạ như vậy? Cách chương.